Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023. Chương 1023. Bị Trùy Bạo nổ thần hồ. Thả ra Bạch Cốt Địa Ngục Cửu Vĩ thần hồ. Tựa hồ lần nữa chiếm thượng phong. Bốn vị phản hư đại năng đều bị nó xương đánh. Đánh liên tục bại lui. Màu trắng xương tựu thật giống trong bóng tối lưỡi hái tử thần. Không ngừng qua lại cát. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nó xuyên thấu thân thể. Thanh Bắc Thần, Bạch Lăng, Bạch Mộ Vũ, Nhạc Đấu cũng phát giác Trần Hạo dị thường. Biết cuộc chiến đấu này phải đánh nhanh thắng nhanh. Rối rít quyết định dùng tới đòn sát thủ. Thanh Bắc Thần đánh về phía Trần Hạo. Hiện ra chân thân hai móng thẳng tắp đánh ra. Thanh Thần Ấn. Một cái mênh mông thần ấn ở hai tay phía trước xuất hiện. Màu xanh thần đạo huy hoàng. Thậm chí phá vỡ chung quanh hắc ám. Hướng Cửu Vĩ thần hồ bay đi. Đây là Thanh Hồ nhất tộc tổ tiên còn sót lại trí cao thần ấn. Là một vị hợp đạo cảnh thần hồ sáng chế. Nắm giữ phá vạn pháp. Vạn vật quy khư lực. Toàn bộ Bạch Cốt công kích chạm được thần ấn cũng sắp tốc độ băng cách. Chôn vùi thành nhỏ bé nhất hạt. Thần ấn đụng vào Cửu Vĩ thần hồ Bạch Cốt đóa sen lớn thượng. Đem hoa sen khung xương đánh rách. Sau đó chấn vỡ. Một đường dễ như bỡn. Cửu Vĩ thần hồ ý thức được nguy hiểm. Chín cái đuôi chân vịt nhũ hợp thành tấm thuẫn tròn ngăn cản ở trước người. Màu xanh thần ấn cùng cửu đuôi va chạm, năng lượng hoàn toàn bộc phát ra, cực kỳ mạnh mẽ yên diệt chi lực đem chín cái đuôi cũng xé ra từng đạo nhìn thấy giật mình vết máu. Gào, Trần Hạo kêu thảm một tiếng, thân thể bị thanh thần ấn nổ bay. Cũng vào giờ khắc này, một cổ giống như núi uy áp từ phía sau đánh tới. Long xà chân nham quyền. Nhạc Đấu cả người bao phủ ở ngọn lửa màu vàng bên trong. Thật giống như một quả di động thái dương. Quả đấm ẩn chứa ngút trời cự lực. Chợt hướng Trần Hạo cái mông chùy đi. Cút, Trần Hạo bị chọc giận. Hai tròng mắt đỏ thẫm như máu. Chợt một cái xoay người. Hai móng gào thét hướng Nhạc Đấu quả đấm vỗ tới. Phản hư cao cấp nhất thần đạo lực. Không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Hai người va chạm, năng lượng đánh vào cuốn mười mấy dặm. Quyền thế miễn cưỡng bị hai móng lực lượng chế trụ. Cửu Vĩ thần hồ thần đạo lực. Xé Nhạc Đấu quyền kính. Không muốn sống địa đụng nhau Nhạc Đấu thân thể. Đưa hắn đụng được hộc máu bay ngược. Không gian, linh nguyên cát. Từng tiếng lạnh giọng nói của Phiêu Miểu truyền tới. Bạch Lăng ở Trần Hạo ra tay với Nhạc Đấu thời điểm. Thả ra nàng đòn sát thủ. Từng đạo màu xanh ra trời dây nhỏ thành hình lưới từ trên trời hạ xuống. Kinh khủng phong mang để cho không gian run rẩy rạn nứt. Đó là cô đọng đến mức tận cùng không gian chi lực. Có thể dễ như trở bàn tay cắt ra toàn bộ cứng rắn vật. Ngay cả không gian ở trước mặt nó cũng là đậu hủ giống nhau yếu ớt. Bạch Lăng linh nguyên cát, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào Cửu Vĩ thần hồ kia Bạch Cốt trên khôi giáp. Tiếng the thé vang bùng nổ, vậy do Cửu Vĩ thần hồ thần đạo lực ngưng tụ Bạch Cốt, lại chậm rãi bị màu xanh ra trời dây nhỏ chia nhỏ xé. Bạch Cốt khôi giáp bị xé nứt, mặc sắc máu tươi tung tóe. Cửu Vĩ thần hồ thống khổ được hét thảm lên. Liều mạng dụng thần đạo chi lực ngăn cản Bạch Lăng công kích. Đã bị Bạch Lăng phá vỡ Cửu Vĩ thần hồ. Sơ hở trăm chỗ. Trần Hạo cấu kết ngoại tộc. Mưu hại đồng tộc thiên kiêu. Hủy ta hồ tộc căn cơ. Theo như luật nên trảm. Hôm nay ta liền thay các đời tổ tiên. Thanh trừ ngươi cái này hồ tộc gieo họa. Bạch Mộ Vũ cắt cổ tay. Lấy tinh huyết tế kiếm. Kiếm mang phóng lên cao, cực hạn nhiệt độ thấp để cho không gian đông, vạn vật tĩnh lặng, tay nàng cầm huyết tế kiếm, cư cao lâm hạ, hướng về phía Cửu Vĩ Thần Hồ đầu vừa rơi xuống mà xuống. Một kiếm ra mà vạn pháp mở. Kiếm khí màu trắng tinh cứ như vậy sắp tối ám chia nhỏ thành hai nửa. Phảng phất không có thứ gì có thể chống đỡ một kiếm này. Cửu Vĩ Thần Hồ thân thể bị cực hàn chi lực đông. Huyết dịch phảng phất cũng vì đó đông đặc. Phốc suy, kiếm mang màu trắng vừa rơi xuống mà xuống, dứt khoát đem thần hồ đầu chém xuống. Giờ phút này, An Lâm bị Valentina lợi dụng không gian khiêu dược, mang theo đi tới Cửu Vĩ Thần Hồ bầu trời, đang chuẩn bị nghẹn hắn đại chiêu, thấy bị chém đầu Cửu Vĩ Thần Hồ sau, trợn tròn mắt, này mẹ nó, nội dung cốt truyện không đúng, ta còn không xuất thủ a. Nhưng mà, hắc ám vẫn chưa tiêu tán, âm trầm tiếng cười tràn đầy toàn bộ không gian, muốn giết ta, ở đem toàn bộ các ngươi giết sạch trước, ta sẽ không chết. Cửu Vĩ Thần Hồ cái đuôi chậm rãi trôi lơ lửng, cái kia bán trong suốt mặc vũ đuôi, xương trở nên đỏ thẫm như máu, đồng thời một đôi đồng tử xuất hiện ở trên đuôi, An Lâm sắc mặt đại biến. Nguyên lai cái đuôi mới là bản thể. Trong khí hải, thanh âm hắn đang vang vọng. An Nì Lân, Thánh Hỏa Chu Tước, ta cần các ngươi phải trợ giúp. Hai cái sinh linh đồng thời ngẩng đầu. An Nì Lân ngược lại là vô cùng tích cực. Chính là Chu Tước có chút bất đắc dĩ, nhưng là đi theo Khinh Minh một cái âm thanh. An Lâm thả Hắc Minh nguyên khí. Khí tức tăng vọt tới phản hư cảnh, cái trán có kim liên đang lấp lánh, địa liên thần công toàn diện thúc dục, nắm đấm vàng hư ảnh bắt đầu xuất hiện ở An Lâm trên cánh tay. An Nghi Vân đang giận trên biển, bùng nổ ngũ sáng chói lôi mang, tan biến hư không kim hư lôi bao phủ ở nắm đấm vàng trên. Nguyên ám chi lực để cho lôi quang trở nên nước sơn đen như mực. Cùng thời khắc đó, ngọn lửa Phượng Hoàng Thanh Minh, chí cao chí thuần thánh hỏa dung nhập vào quả đấm bên trong. Dần dần, ẩn chứa đại địa chi lực hám sơn quyền, biến thành màu bạch kim. Ở Chu Tước cùng An Kỳ Lân toàn lực phụ trợ, kim hư lôi cùng thánh hỏa uy năng, mức độ lớn nhất địa dung nhập vào hám sơn quyền bên trong. Cái này còn không là cực hạn. An Lâm nhìn trời địa hắc ám chúa tể lực phát động, ung ung, vô cùng vô tận hắc ám, điên cuồng đè ép khống chế hắn hám sơn quyền, không để cho nó trước thời hạn nổ mạnh, An Lâm tiếp tục là hám sơn quyền quán chú uy năng, gấp đôi năng lượng, gấp đôi năng lượng, gấp ba năng lượng, trong cơ thể năng lượng nhanh chóng bị hút đi. An Lâm một bên hạp dược bổ sung lực lượng, một bên rót có thể. Hám sơn quyền màu bạch kim bộc phát sáng chói, quang mang thần uy thậm chí mơ hồ áp chế thiên địa hắc ám. Cửu Vĩ Thần Hồ cả người run lên, hiển nhiên cũng chú ý tới bầu trời kia chậm tích lũy từ từ kinh khủng thuật pháp. An Lâm, giọng nói của Trần Hạo tràn đầy vô cùng hận ý. Thật giống như ma quỷ cắn xé, nhưng hắn còn chưa có còn lại động tác. Bốn gã phản hư đại năng công kích lần nữa đánh tới. Lần này, bọn họ là lấy khống chế làm chủ, là An Lâm sáng tạo cơ hội. An Lâm thần thể bởi vì không chịu nổi thuật pháp kia năng lượng kinh khủng. Bắt đầu từng khúc rạn nứt, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi cả cánh tay. Hắn biết tiếp tục nữa. Cánh tay đều phải nổ. An Lâm đưa mắt nhìn sang mặt đất Cửu Vĩ Thần Hồ. Từ trên trời hạ xuống, kia đã sớm máu me đầm đìa cánh tay, đấm ra một quyền, gấp 8 lần, hắc ám hệ, thánh hỏa lôi quang hám sơn quyền. Bạch nắm đấm vàng, thật giống như tảng sáng thái dương, đem thiên địa toàn bộ hắc ám xé được nát bấy. Nó cứ như vậy chậm rãi hạ xuống. Thật giống như đầu đạn hạt nhân rơi xuống mặt đất trước bình tĩnh. Đầy đủ mọi thứ cũng tĩnh lặng bất động. Chỉ có nó kia đoạt tấn thiên địa vẻ quang mang vĩnh tồn. Cửu Vĩ Thần Hồ điên cuồng giãy giụa thân thể. Tầng tầng lớp lớp khống chế thuật pháp. khiến nó không cách nào rút người ra thoát đi. 9 cái đuôi không chỗ sắp đặt, chết báo trước bao phủ toàn thân, quả đấm cứ như vậy rơi xuống người nó. Thật sự có hạn chế vào giờ khắc này, trong nháy mắt biến mất, gấp 8 lần, hắc ám hệ, thánh hỏa lôi quang hám sơn quyền, nổ lên, năng lượng màu bạch kim trong nháy mắt nuốt sống chung quanh hết thảy. Sinh mệnh, đất sét, phiêu trần, hư không, hết thảy, đều bị kia năng lượng kinh khủng chôn vùi, đủ để nuốt mất ánh sáng mặt trời ám hắc thiên địa. Trong khoảnh khắc đó, bị năng lượng màu trắng lôi xé nát bấy, một quả so với thái dương còn chói mắt hơn hỏa cầu ra hiện tại thế gian. Hủy diệt năng lượng phá hủy hết thảy, đại địa chi lực, mất đi lực, tan biến kim hư lôi chi lực, thiêu thiên địa thánh hỏa lực, không chút kiêng kỵ bộc phát, không gian tan biến, hỗn độn loạn lưu, mặt đất chấn động rạn nứt giữa. Kinh khủng đánh vào trình viên khoen cuốn ngàn dặm. Giờ khắc này, toàn bộ hồ tộc lãnh địa sinh linh đều có thể nhìn đến một cái màu bạch kim thái dương. Từ mặt đất nhiễm nhiễm dâng lên, cho thế gian mang đến vô cùng quang cùng nhiệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,